Chương 997 tối cường thăng cấp hệ thống. Chạm vào Long Phi ranh giới cuối cùng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi tâm lý rất khó chịu. Lửa giận lăn lộn, vốn cho là mình có thể thay thế Thái Tôn, có thể muốn làm gì thì làm, có thể khống chế thần đế bên trong thành hết thảy thế lực, nhưng là bây giờ hắn thật sự ảo tưởng hết thảy đều bị Cổ Thông Thiên một câu khảo nghiệm cho đánh tan tành, thắng Thái Tôn, tuy nhiên lại thua rối tinh rối mù chỉ phí mấy câu miệng lưỡi. Liền đem Long Phi cho đánh bại, đây mới là cường giả, mới là sống hơn 400 năm lão quái vật, với như vậy một cái lão quái vật đấu, Long Phi 10 cái đầu cũng không đủ. Dùng, Cổ Thông Thiên là ai, Cổ Vô Cực tổ tông, chính mình hậu bối bị khi dễ, hắn có thể nhẫn, Thái Tôn mấy năm này mặc dù để cho hắn không hài lòng, nhưng là Thái Tôn cũng là hắn đệ tử thân truyền, đệ tử bị giết, ngay trước hắn mặt bị giết, đây không phải là đang đánh hắn mặt sao, hắn có thể để cho Long Phi tốt hơn, Long Phi tâm lý nảy sinh ác độc nói. Thì Cổ Thông Thiên ngươi một cái lão tạp mau, ngươi nha cho lão tử chờ, nhất định bạo nổ lực ngươi. Long Phi hơi mỉm cười nói, để ta tiếp nhận khảo nghiệm. Rất tốt. Cổ Thông Thiên trong ánh mắt mang theo một bộ vẻ đắc ý, đạo, để thông qua khảo nghiệm, ngươi chính là Thái Tôn, nhưng là nếu như thông qua không khảo nghiệm thì Long Phi hỏi, để thông qua không lại nên làm như thế nào? Cổ Thông Thiên thanh âm trở nên âm lạnh lên, đạo, để nếu như ngươi thông qua không, ngươi không chỉ có được không Thái Tôn. Ngươi còn phải cho ngươi mắc phải tội phụ trách, tru diệt Thái Tôn, nhiễu loạn tiên vực trật tự, cái này tội, làm giết. Long Phi sắc mặt hơi đổi một chút, đạo, kê tạo ra bẫy hố cho lão tử nhảy a. Cổ Thông Thiên đạo, vì vậy ngươi biệt nhảy a. Ngươi có lựa chọn sao? Ngươi Phong Nguyên Thương Minh có lựa chọn sao? Ngươi Nam Thiên khu vực có lựa chọn sao? Ngươi Long Gia có lựa chọn sao? Long Phi, ngươi không có lựa chọn. Biết chưa? Ta không phải là Thái Tôn, ta thủ đoạn cũng không phải Thái Tôn loại này ôn nhu quả đoạn người có thể nghĩ ra được. Cổ Thông Thiên thanh âm ở Long Phi thức hải bên trong vang lên rất bình thản không có đối với Long Phi thức hải tạo thành một tia gợn sóng, đây mới là cường giả siêu cấp. Long Phi ánh mắt một nanh, ở ngươi uy hiếp ta. Cổ Thông Thiên cười nhạt nói, ở ngươi có thể đem này trở thành uy hiếp, cũng có thể đem ta lời nói trở thành động lực, ngươi chỉ có dựa theo ta chế định quỹ tích về phía trước, hay không người lời nói. Ngươi đầy đủ mọi thứ đều đưa vạn kiếp bất phục, ta Cổ Thông Thiên nói được là làm được. Ngươi động Nam Thiên khu vực. Long Phi ánh mắt một nanh, đọc TR huyện cùng http://2.2/truyenquenty.net thần kinh căng thẳng, biệt có thể bất kể, nhưng là Nam Thiên khu vực người nhà, ai động đều phải chết, Long Phi sẽ đánh bạc hết thảy đi liều mạng, nói chuyện trong nháy mắt. Long Phi ý niệm liên tiếp đến tiên bạo nổ linh thạch tùy thời chuẩn bị thả ra viêm long hóa thần công. Cổ Thông Thiên cười nhạt, đạo. Kể Nam Thiên khu vực hay lại là Nam Thiên khu vực, Long Gia hay lại là Long Gia, huynh đệ ngươi, người nhà ngươi, còn đều là ngươi người nhà, nhưng là nếu như ngươi nếu là không nghe lời nói, vậy bọn họ sẽ hết thảy biến mất. Hoặc là không làm, phải làm liền muốn làm tuyệt, Cổ Thông Thiên chính là như vậy người, từ Long Phi tiến vào tiên vực, hắn ngay tại làm chuẩn bị, Long Chiến Đình sau khi hắn một mực ở chú ý Long Gia, Long Phi là trăm năm qua trừ Long Chiến Đình ra thứ nhất tiến vào thần đế học viện người, hắn có phải hay không là dự ngôn chi tử. Lúc trước hắn không dám xác định, bây giờ hắn khẳng định Long Phi chính là dự ngôn chi tử, hắn nhất định có thể đủ mở ra Long vực. Long Phi trừng hai mắt một cái, đạo, kỳ cổ. Thông Thiên, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Rốt cuộc động không nhúc nhích người nhà ta. Cổ Thông Thiên cười nhạt nói, kẻ này muốn lấy quyết ngươi, ngươi không nghe lời, bọn họ sẽ biến mất. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời nói, ta bảo đảm bọn họ cũng sẽ rất an toàn, ngươi gia gia Long người điên. Ngươi nhà hoàng Kiều Kiều, báo nữ, liễu lạc suối ba tỷ muội, ngươi tứ đại kim cương huynh đệ, ta bảo đảm bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ sự tình, điều kiện tiên quyết là ngươi phải nghe lời, ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa? Khanh khách kệ y khanh khách dễ khớp xương nổ vang, hai quả đấm nắm chặt, Long Phi lửa giận trong lòng không ngừng phun ra, tâm thần bên trong sát ý vô cùng nồng nặc. Viêm hoàng lão tổ lập tức lo lắng nói, kệ tiểu tử, tỉnh táo một chút. Bọn họ bây giờ còn chưa có xảy ra chuyện, ngươi tỉnh táo hơn một chút. Long Phi không ngốc, hắn lửa giận trong lòng mãnh liệt, nhưng là hắn cũng không có mất lý trí, ngược lại vô cùng tỉnh táo. Ở một sát na kia, Long Phi hai quả đấm buông lỏng một chút, sắc mặt lộ ra nụ cười, tử thần một loại mỉm cười, ê rất tốt. Cổ Thông Thiên hơi mỉm cười nói, ở nghe lời, biết chưa? Ngoan ngoãn nghe lời, người nhà ngươi cái gì sự tình cũng không có. Ha ha ha, đi Cổ Thông Thiên tiếng cười điên cuồng ở Long Phi trong óc vang lên, ngược lại lớn tiếng nói, ê để cho chúng ta mong đợi mới Thái Tôn sinh ra đi. Ha ha ha, rê tiếng cười lên, thần đế thành đô ở hoang hô lên, cũng ở đây đồng thời Cổ Thông Thiên đạo, Thì tiên điện trưởng lão nghe lệnh, toàn bộ sẽ thi ngoại cung. Long Phi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Cổ Thông Thiên lộ ra nghiền ngẫm 10 phần nụ cười, Long Phi trong mắt hắn tính là gì? Quân cờ mà thôi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, đây mới là thủ đoạn. Cổ Thông Thiên mang theo đông đảo tiên điện trưởng lão rời đi, Long Phi đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, trong ánh mắt vằn vện tia máu, trong ánh mắt sát ý vô cùng nồng nặc, gằn từng chữ, ngày động người nhà ta người, chết. Lúc này, Trần Mập Mạp bọn họ cảm thấy, sắc mặt đều mang hưng phấn bởi vì Long Phi giết Thái Tôn, nhưng khi bọn họ nhìn đại Long Phi tràn đầy sát ý ánh mắt lúc, bọn họ thần sắc biến đổi theo, lão đại, thế nào? Long Phi khí tức vừa thu lại, đạo, không có gì, trở về rồi hãy nói. Kế hoạch bị Cổ Thông Thiên đánh loạn, 3 ngày sau yêu thú công thành làm sao bây giờ, Triệu Ma tộc đại quân làm sao bây giờ, một chút Tử Long Phi liền lâm vào trong tuyệt cảnh, hắn cho là giết Thái Tôn, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng, bây giờ so với hắn tưởng tượng bên trong càng nghiêm trọng hơn, để cho Long Phi khó chịu không phải là những thứ này, mà là Nam Thiên khu vực người nhà, hắn một mực lo lắng Nam Thiên khu vực xảy ra chuyện, nhưng là hắn vạn lần không ngờ là Thông Thiên Tiên Điện Cổ Thông Thiên đối với hắn người nhà động thủ, động đến hắn người nhà. Đây là hắn thống hận nhất sự tình, lửa giận thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt. Bất quá, Long Phi cũng không nói gì. Thiên ngoại cung, cấm địa, một nơi kim sắc trong ao, Cổ Thông Thiên đứng lơ lửng giữa không trung, hai mắt có chút hợp lại, đột nhiên, thân thể của hắn trong hư không xuất hiện đủ loại bên trên cổ phù văn như linh xà một loại rót vào kim sắc trong ao, ngay sau đó một đạo nguyên thần chi lực tràn vào đi xuống, Cổ Thông Thiên trừng hai mắt một cái, trầm trầm quát ra một tiếng, thì hoàng hồn thần trì, ngưng luyện nhục thân. Mở. Ở trong chớp nhoáng này, một cái nhục thân từ từ trọng tố đứng lên, sau 2 giờ nhục thân trọng tố xong, toàn thân ngâm ở ao nước chính giữa, hai mắt có chút mở ra, nhìn thần trì bên cạnh Cổ Thông Thiên, hắn trong ánh mắt mang theo hưng phấn, cũng vô cùng tôn kính, đạo, gây đệ tử, bái kiến sư tôn đại nhân. Thái Tôn, sống lại, Cổ Thông Thiên cười nhạt đứng lên, ngoài ra một nơi giữa đêm khuya thần đế núi, giữa sườn núi, Long Phi nặng nề nói, Ê Khâu lão, bắt đầu đi. Ta muốn lại vào thần đế bí cảnh. Số từ 1830.